Chương 403, tận thế không may nữ phối, 42. Vì cái gì cầm quyền người được xưng là giỏm bị nữ vương nghiêm nghị mê hoặc hỏi. Nhận được tin tức thủ hạ vội vàng nói, nghe nói, giỏm bị nữ vương liền là giỏm bị, chẳng qua là có ý thức, thập phần cường đại giỏm bị. Nghiêm nghị lấy làm kinh hãi, rất nhanh hắn sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh mắt nhìn nhan nghiệm. Có ý thức giỏm bị, bọn hắn xác thực gặp qua, còn rất quen thuộc. Nhan nghiệm tay QNZ đang phát run. Vì cái gì những này đều cùng trong sách không giống, chẳng lẽ là nàng xuất hiện, mới sinh ra dạng này hiệu ứng hồ điệp nghiêm lão đại, bên ngoài càng ngày càng nguy hiểm, khoảng cách lạc nhật đế quốc gần những người kia, đều đầu nhập lạc nhật đế quốc. Hiện tại tốt nhất biện pháp là, chỉnh hợp tất cả căn cứ, chúng ta cần cộng đồng một lòng, mở rộng nhân loại sinh tồn phạm vi. Đúng vậy à, nhìn lạc nhật đế quốc bộ dáng, trừ phi thần phục bọn hắn, nếu không là sẽ không xuất thủ trợ giúp chúng ta. Ta suy nghĩ lại một chút. Tâu Ngạo đã đi nghe ngóng tin tức, Tâu Ngạo liền là cái kia chỉ có ý thức zombie, lần trước về sau, hắn đã nói lên muốn lưu tại chỗ tối bảo hộ nhan nghiệm. Bây giờ đã tiến giai đến cấp 6, ngoại hình cu nở dê sạch sẽ không ít, liền là sắc mặt còn là nhìn không bình thường. Nhưng thực lực phi thường cường đại, từ khi tần giai nhân những này lao thành viên biến mất về sau, bên cạnh hắn cường đại, lại đáng ra tín nhiệm dị năng giả, đã không nhiều. Tâu Ngạo bởi vì nhan nghiệm, tuyệt đối sẽ không phản bội hắn. Tan họp, hai người liền trở về chờ lấy tin tức. Không đến bao lâu, Tâu Ngạo trở về. Thế nào, Tô Đại ca nhan nghiệm là quan tâm nhất, hiện tại tận thế, để nàng mười phần khủng hoảng, đây hết thể đều cùng nàng nhìn qua sách không giống. Cái này đã không tính là một quyển sách, mà là chân chính thế giới. Lần thứ nhất, nàng cảm thấy không biết đáng sợ. Tâu Ngạo thần sắc hết sức phức tạp, trên đường đi tiêu hóa. Mới để cho hắn biểu hiện không có giật mình như vậy. Zombie nữ vương đúng là zombie, chúng ta cho rằng biến mất zombie, đại bộ phận đều bị lạc nhật đế quốc tiếp nhận, bên trong zombie đều có ý thức, không cắn người, cùng người có thể cùng bình ở chung. Bọn hắn là đồ ăn cùng nhân loại đồng dạng, thậm chí cái gì nhan nghiệm đã không thể tin được, zombie cùng nhân loại sống chung hòa bình, khả năng sao? Nhưng nàng nhìn thấy trước mắt Tâu Ngạo, là khả năng. Tâu Ngạo nói tiếp, bên trong có 8 thành là zombie, chỉ có 2 thành là nhân loại. Bên trong như đảo nguyên đồng dạng, không có nguy hiểm, 10 phần hòa bình. Ta phía trước thấy qua liếm ăn người muốn xông vào, không có mấy bước liền bị tiêu diệt. Cái này sao có thể? Tất nhiên bọn hắn có khả năng tiêu diệt liếm ăn người, vì cái gì không đem tất cả liếm ăn người tiêu diệt? Nhan nghiệm vô ý thức hỏi, đây không phải đối với nhân loại đều có ý nghĩa sự tình sao? Tâu Ngạo lần thứ nhất nhịn không được phản bác nhan nghiệm lời nói, nghiệm nghiệm. Kia là từ dòm bì thống trị đế quốc, vốn nên cứ gọi dòm bì đế quốc. Sở dĩ đổi tên là Lạc Nhật đế quốc, là bởi vì dòm bì nữ vương trượng phu, cũng chính là bây giờ thời thừa thân vương, hắn liền là nguyên bản Lạc Nhật căn cứ lao đại. Người cho rằng, dòm bì lại trợ giúp nhân loại đối phó tất cả liếm ăn người sao? Nhân loại xem dòm bì là địch nhân, bọn hắn tại sao phải giúp người loại? Tâu Ngạo chưa hề nói là, hắn thật hâm mộ, ghen tị Lạc Nhật đế quốc dòm bì. So nơi này nhân loại sinh hoạt còn muốn hạnh phúc. Zombie nữ vương là cường đại, nàng có thể thành lập một cái đế quốc, có thể bảo hộ tất cả zombie không bị tiêu diệt, còn có thể để zombie cùng nhân loại sống chung hòa bình. So với hắn cái này chỉ nguyện ý thủ hộ yêu thầm nữ nhân bên người, nàng thật vĩ đại. Hắn theo bên kia nghe được một câu, là zombie nữ vương nói, chúng ta đều là người, vì cái gì liền không thể tại trên viên tinh cầu này sinh tồn đâu? Đây cũng là chúng ta quyền lợi nha.